hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, giải hỏa lúc sau, chương 475, giải hỏa lúc sau trở lại chỗ ở. Bạch Phi trong lòng kia một ngụm ác khí liền lại nhịn không được. Cũng mặc kệ Thẩm Phi có thể hay không ở bên ngoài nghe được. Nàng trở lại phòng, đem bàn trang điểm thượng đồ trang điểm hết thảy huy quét đến trên mặt đất. Chai lọ vại bình toàn bộ tạp toái. Nước hoa phấn hộp nhiễm đầy đất hỗn độn. Nàng hãy còn chưa hết giận, lại ném gối đầu, xé khăn trải giường, có thể quăng ngã toàn quăng ngã, có thể tạp toàn tạp, có thể hủy toàn hủy. Trong đầu lặp lại hồi tưởng kia đối tình lữ truy đuổi chạy vội tình hình. Nữ hài thanh xuân rào rạt, ăn mặc cao bồi nhiệt quần, bạch bạch chân không che không giấu lộ, thẳng hoàng người mát, cho nên, có thể đứng lên thì thế nào? Có thể đi vài bước thì thế nào? Ngươi có thể chạy sao? Có thể nhảy sao? Ngươi có như vậy một đôi khỏe mạnh thả sức sống bắn ra bốn phía chân dài sao? Ghen ghét, phẫn hận, không đầu không đuôi phẫn nộ bức cho nàng muốn cuồng loạn rít gào. Sở hữu mặt trái cảm xúc đem Bạch Phi bao phủ, nàng gắt gao cắn răng, túm chặt chính mình làn váy. Hận không thể đem cái này váy một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Nàng tỉ mỉ chọn lựa váy dài, sang quy mỹ lệ váy dài, đồng thời cũng là che giấu khuyết tật váy dài. Ở cặp kia chân trước mặt tựa như cái chê cười, thiên đại chê cười, hỗn đản, xích lạp xé rách thanh, bức màn bị xà túm, xé rách, nàng lại mở ra tủ quần áo. Đem bên trong quần áo không quan tâm toàn ném tới trên mặt đất. Liên tụ quần áo cũng tưởng đẩy ngã. Tạp cái nát như, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nói chuyện thanh. Bạch Phi động tác dừng lại. Nàng trinh lăng, quay đầu nhìn về phía khóa trái cửa phòng. Phòng khách, vừa trở về Thẩm Mặc hỏi Thẩm Phi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Rõ ràng là thực bình thường hỏi chuyện. Thẩm Phi không biết như thế nào có chút khẩn trương. Lắp bắp trả lời, ta đưa Vi Vi trở về. Thẩm Mặc nhướng mày, Vi Vi, Thẩm Phi ý thức được cái gì? Sửa lời nói, ta đưa Vi Vi tỷ trở về. Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu, sớm một chút trở về đi. Trên người của ngươi thương còn muốn dưỡng mấy ngày. Không cần đại ý úp. Thẩm Phi lên tiếng, do dự nhìn mắt phía sau nhắm chặt cửa phòng. Rồi sau đó yên lặng đi rồi. Chờ Thẩm Phi rời đi. Thẩm Mặc giơ tay gõ gõ phòng ngủ cửa phòng. Phanh, phanh, Vi Vi, Bạch Vi nhìn mãn phòng hỗn độn. Vì cái gì cố tình lúc này? Nàng nhắm mắt lại, nội tâm tích tụ tới rồi cực điểm mơ siêu. Vi Vi, ngươi ở bên trong sao? Thẩm Mặc lại lần nữa hỏi. Ở, Bạch Vi căng ra đầu đáp ứng một tiếng. Bay nhanh đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới. Một lần nữa nhét trở lại tủ quần áo. Nàng một bên thu thập, một bên hướng bên ngoài hô, ngươi chờ một chút, ta ở thay quần áo, chờ một chút lại cho ngươi mở cửa. Trên mặt đất đồ trang điểm toàn bộ nhặt lên tới, chai lọ vại bình thu thập không rõ, còn có pha lê toái cha lộng không sạch sẽ, đơn giản toàn bộ quét đến dưới giường. Khăn trải giường đâu, khăn trải giường chạy nhanh phô hảo, gặp quỷ. Son môi cùng mắt ảnh đem khăn trải giường làm cho hoa hòe loè loẹt. Không có biện pháp, chỉ có thể đổi khăn trải giường. Chính là sạch sẽ khăn trải giường ở đâu? Bạch Vi phát điên kéo kéo tóc, lại lần nữa kéo ra tủ quần áo môn. Táo bạo tìm kiếm khăn trải giường, mới vừa nhét vào tủ quần áo lại rớt ra tới vài kiện. Nàng sứt đầu mẻ chán, thật vất vả tìm ra sạch sẽ khăn trải giường. Lao lực phô đến trên giường, lại phát hiện gối đầu không thấy. Gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ. Nàng vừa rồi đem gối đầu ném chỗ nào vậy? Vi Vi, ngươi ở bên trong không có việc gì đi. Đợi lâu Thẩm Mặc hồ nghi hỏi. Không có việc gì, ta mặc quần áo chậm mà thôi. Ngươi lại chờ một chút. Nàng lại lần nữa giải thích. Bạch Vi hoạt xe lăn ở trong phòng tìm một vòng. Một cái gối đầu không tìm được. Cuối cùng mới phát hiện gối đầu không biết như thế nào tới rồi dưới giường mặt. Nàng không thể không từ trên xe lăn xuống dưới. Quỳ dạp trên mặt đất. bò dưới giường nhặt gối đầu, duỗi tay vớt thời điểm, bị dưới giường toái bình thủy tinh chát tới tay Tamasiu bò ra tới khi. Ngẩng đầu lại khái đến ván giường, nàng đem hai cái gối đầu vỗ vỗ, chỉnh tề bãi trên đầu giường, bãi bãi, không biết như thế nào liền ủy khuất khó chịu đến lợi hại. Chóp mũi chua xót, nước mắt đại viên tích ở gối đầu thượng. Tấu chương xong, hết chương.